Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 23, Nhạc Linh Tiên tử Lý Diệu Linh, Hồ Tuyết Nhi không có chút kinh nghiệm nào, chỉ mặc cho đầu lưỡi của ca ca mút lấy lưỡi mình, đột nhiên nàng cảm giác bộ ngực thần thánh bị một bàn tay xoa bóp, làm nàng nhịn không được lên một tiếng, thân thể hơi vặn veo như muốn tránh né phản kháng. Nhưng sau lưng có một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt, trước ngực thì bị một bàn tay khác vô nắng. Nó còn đưa vào trong áo, xoa bóp lấy bầu ngực trần săn chắc của nàng, làm nàng chẳng mấy chốc đã sụy lơ, không còn chút sức lực phản kháng, chỉ có thể mặc hắn bài bố, sau nụ hôn dài gần như ngạt thở, môi hai người mới tách ra, khuôn mặt Hồ Tuyết Nhi đỏ bừng, hai mắt mê ly, hơi thở gấp gáp, trong miệng còn theo từng cái xoa bóp của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Nàng gục đầu vào trong ngực Hồ Nguyên Vũ, hơi thở như lan nói, cửu ca, huynh khi dễ Tuyết Nhi, muội muốn cáo trạng với Lâm Phi. Bộ ngực bị đột nhiên bóp mạnh, làm nàng không kìm lòng được rên lên một tiếng, Hồ Nguyên Vũ hôn lên tóc nàng nói, này là muội đồng ý, sao giờ lại trách ta? Hồ Tuyết Nhi mắc cỡ phản bác, muội chỉ cho phép huynh hôn môi thôi, chứ đâu có. Đâu có, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc đánh trống lảng sang chuyên khác, muội sang tìm huynh chỉ vì chuyện này thôi sao? Hồ Tuyết Nhi giật mình. Lúc này mới như nhớ ra việc quan trọng nói, tại huynh hết đó, làm muội quên mất chính sự, hôm nay tỷ tỷ xuất quan, mẫu thân muội tự tay xuống bếp nấu cho bọn muội một bữa tiệc lớn, nên bảo muội chạy sang đây thử, xem nếu huynh xuất quan rồi thì mời huynh qua tham gia cho vui. Nói xong nàng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục, đỏ mặt nói, chúng ta đi thôi, đừng để mẫu thân với tỷ tỷ chờ. Hồ Nguyên Vũ cười nói, xem ra ta là có lộc ăn, xuất quan quá đúng dịp. Hắn tự nhiên sẽ không từ chối, sắp được gặp Nhạc Linh Tiên tử Lý Diệu Linh trong truyền thuyết, làm tâm tình hắn cực kỳ kích động, không biết mỹ nhân thứ 9 trên mỹ nhân bản sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Nên nhớ thứ tự trên mỹ nhân bản không phải vì ai đẹp hơn ai, mà chỉ vì thiên phú, với danh khí cao thấp định ra mà thôi. Hồ Nguyên Vũ đi theo Hồ Tuyết Nhi, rất nhanh hai người đã tới Phượng Hoa Cung, phong cảnh ở Phượng Hoa Cung có phần thanh nhã hơn Ngọc Hoa Cung, được trồng rất nhiều loại hoa đủ mọi màu sắc. Thủy thú bay lượn nhảy múa, khung cảnh như tranh như họa, ở ngoại cung có rất nhiều cung nữ và thái giám làm việc. Bọn hắn nhìn thấy hai người đều cung kính hành lễ, Hồ Tuyết Nhi dẫn Hồ Nguyên Vũ vào một gian thiên điện, nơi này hẳn là phòng ăn của Phượng Hoa Cung rồi, trong phòng diện tích cũng không lớn, bố trí tinh xảo thanh nhã, chính giữa là một chiếc bàn ăn hình tròn bằng bạch ngọc, trên bàn để đặt rất nhiều món ngon, bốc lên mùi thơm ngào ngạt và linh khí nồng đậm, bên bàn đã ngồi hai nữ nhân. Một người tầm 16-17 tuổi, thanh xuân thoát tục, da trắng mịn màng, người mặc xiêm y mày xanh nhạt, xinh đẹp không sao tả hết, nàng chính là thất công chúa Hồ Yên Trần, đã từng cùng hắn phát sinh quan hệ vợ chồng trong cuộc thi cuối năm, còn một nửa nhân khác thì tầm 25-26 tuổi, chỉ vừa nhìn, Hồ Nguyên Vũ đã có cảm giác choáng ngợp, cả người bất động vài giây, Lý Diệu Linh mặc cung trang màu trắng. Phía trên tô điểm nhiều đóa hoa lan, đều do tầm ti thượng đẳng thêu dệt thành. Hai bầu nhũ hoa no đủ phình lên, như muốn phá cung trang nứt ra, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi, bờ eo thon nhỏ, vì nàng ngồi theo chiều ngang với tầm nhìn, nên có thể nhìn thấy cái mông no tròn, đường cong uyển chuyển, khuôn mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị lại đoan trang, tỏa ra khí chất của phu nhân thành thục phong tình nhưng khuôn mặt lại kiều nộn. Da thịt căng sáng như tiểu cô nương, quả thực là quá mịn màng, mi như viễn sơn, đôi mắt phượng lập lòe câu dẫn hồn phách, sống mũi thon dài. Bên dưới là cái miệng hồng nhuận sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm, thấy hắn nhìn mình đầy si mê, Lý Diệu Linh cũng không có giận, ngược lại trêu đùa nói, Vũ Nhi, ngươi xem ta và mẫu thân con, ai xinh đẹp hơn một bậc. Vừa nói Lý Diệu Linh còn làm ra vẻ phong tình vạn chủng, nụ cười kia quả thật có thể lấy đi hồn phách của nam nhân, Hồ Nguyên Vũ tim đập thình thịch nói, cả hai đều giống như tiên nữ giáng trần, quả thật là không chia trên dưới. Lý Diệu Linh che miệng cười duyên, con đó, nay lại còn biết nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng nữ nhân, sau này không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị con tai họa đây. Hồ Nguyên Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, Thục Phi nương nương nói đùa, nếu là nữ nhân con yêu, con sẽ dùng tất cả năng lực của mình để cho nàng hạnh phúc, vui vẻ, không bị bất cứ một ủy khuất nào. Lý Diệu Linh cười gật đầu, còn Hồ Yên Trần thì nghe giống như hắn đang tỏ tình với mình, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng hơi ngượng ngùng. Lại có chút ngọt ngào, hai đứa đều vào ngồi đi. Hôm nay ta tự mình xuống bếp nấu cho các con một bữa lớn, ăn thử xem thay nghề của ta như thế nào. Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Nhi ngồi xuống ghế, Hồ Tuyết Nhi nhanh nhẩu mở lấy vò đào hoa tửu cống phẩm trên bàn, rót cho mỗi người một chén, nói, hì hì, lâu lắm rồi mẫu thân mới tự mình xuống bếp, cửu ca và tỷ tỷ lại đều đột phá luyện thần kỳ, hôm nay mọi người không say không về. Lý Diệu Linh cốc đầu nàng một cái nói, tiểu nha đầu, con còn nhỏ, không được uống rượu, hơn nữa rượu này khá mạnh, sẽ rất dễ say. Hồ Tuyết Nhi ưỡn bộ ngực đã có quy mô lên nói, mẫu thân, người đừng cốc đầu con nữa được không, người ta năm nay đã 14 rồi, nữ tử dân gian ở tuổi này đã cưới chồng sinh con rồi nha. Lý Diệu Linh và Hồ Yên Trần đều bật cười. Hồ Yên Trần trêu nói, chẳng lẽ Tuyết Nhi nhà ta đã xuân tâm ám hứa, muốn tìm lang quân rồi, mẫu thân, không bằng người bảo phụ hoàng tìm cho muội muội một phò mã đi. Lý Diệu Linh cười hùa theo, để mẫu thân xem công tử nhà ai hợp với công chúa nhà ta. Hồ Tuyết Nhi xanh mặt, cười nịnh nọt nói, mẫu thân đừng đùa, con còn chưa muốn cưới chồng đâu, chỉ muốn ở mãi bên cạnh người mà thôi. Nhìn ba mỹ nhân trước mắt cười đùa trêu chọc, Hồ Nguyên Vũ tưởng mình đã lạc vào tiên cảnh, lòng cứ thấy lâng lâng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Hồ Nguyên Vũ vận dụng kỹ năng giao tiếp khách hàng nữ kiếp trước, luôn làm cho ba mỹ nữ cười vui vẻ thích thú, ăn uống càng tận hứng. Đào hoa tử quả thật khá mạnh, chỉ uống 3-4 chén, Hồ Tuyết Nhi và Hồ Yên Trần đều say ngất ngư. Lý Diệu Linh uống hơi nhiều, trong đầu cũng có chút lâng lâng, còn Hồ Nguyên Vũ vì thể chất đặc thù, nên chỉ hơi say một chút mà thôi. Tàn tiệc, Hồ Tuyết Nhi, Hồ Yên Trần, Hồ Nguyên Vũ đều say đến gục trên bàn, trong đó hai nữ là say thật, còn Hồ Nguyên Vũ là say giả, còn vì sao lại giả say? Hắc hắc, Lý Diệu Linh nhìn ba người say gục lên bàn thì cười lắc đầu, đứng dậy là bế hai nữ nhi về khuê phòng của bọn họ. Sau đó trở về dìu Hồ Nguyên Vũ đi nghỉ ngơi, Lý Diệu Linh cũng đã có chút chến choáng, đào hoa tửu là cống phẩm dành cho hoàng gia, nên dù tu vi của nàng khá cao, cũng không cách nào bức hết men say được, đỡ Hồ Nguyên Vũ từng bước một đi về phòng khách, nào biết được khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên mỉm cười. Hồ Nguyên Vũ đương nhiên là cố ý, nếu không làm sao có thể có cơ hội gần người với Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh. Cho dù kế này hơi bị ổi một chút, nhưng muốn cua được gái, không vô sĩ chút sao được, chẳng lẽ lại như đám mọc sách kia, đi làm thơ, vẽ tranh tán tỉnh nàng, cái này muốn chết còn tạm được, tựa sát vào thân thể mềm mại của Lý Diệu Linh, dáng người uyển chuyển thước tha với những đường cong dụ hoặc đều hiển hiện ở trong mắt hắn, vòng eo thon nhỏ nắm chặt, cái mông ngọc hơi vểnh lên. Độ cong của hai mảnh thịt mông khiến cho hắn chỉ muốn sờ lên một cái, ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ trên búi tóc của nàng truyền đến. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dọc theo đường đi, Hồ Nguyên Vũ dùng thân thể mình dây dưa với thân thể mềm mại của đối phương, để tránh cho bị nàng phát hiện, mỗi lần vừa chạm vào liền tách ra, hơn nữa hắn còn bí mật vận chuyển âm dương tạo hóa kinh. Cả người tỏa ra một loại khí tức dương cương có thể kích thích dục vọng bản năng của nữ tử, thân thể Lý Diệu Linh hơi run, chỉ là nàng lại không phát hiện, bắp đùi thon dài thỉnh thoảng bị bàn tay của Hồ Nguyên Vũ chạm vào như vuốt ve, dù không rõ ràng, nhưng cũng làm cho Lý Diệu Linh rất nhanh phát giác được, bất quá ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng cứ tưởng rằng là hắn say rượu cho nên động tác vô ý. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không thể làm gì khác hơn là cố dìu hắn đi thật nhanh. Chỉ là không biết vì sao, cơ thể nàng lại có chút khô nóng, không cách nào kìm nén được, cuối cùng cũng đến phòng khách, Lý Diệu Linh vừa thả Hồ Nguyên Vũ nằm xuống giường, đột nhiên đối phương duỗi ra đôi tay ôm chặt nàng vào trong ngực, Lý Diệu Linh luống cuống. Nàng thật không ngờ Hồ Nguyên Vũ lại dám làm như vậy với mình. Nhưng điều làm cho Lý Diệu Linh kinh hoảng chính là nàng giống như bị một cổ lực lượng vô hình nào đó khắc chế lấy chân nguyên và thần thức của mình. Cổ lực lượng kia còn đang không ngừng kích thích lấy dục vọng từ sâu trong nội tâm ra. Buông tay, nàng vốn định vận chuyển chân nguyên lên hai tay đẩy hắn ra, nhưng lại không thể tập trung được. Thân thể mềm mại linh lung, thành thục hấp dẫn dãy dụa ở trong ngực hắn. Hai bầu nhũ hoa mẫn cảm trên người không ngừng ma sát lấy ngực của Hồ Nguyên Vũ. Lý Diệu Linh vừa kinh hoàng, vừa xấu hổ, đang muốn phát tác, lại nghe Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, đường cô nương, điệu hát dân gian vừa rồi thật dễ nghe, không nên đi, đến đây uống rượu với ta, thì ra hắn nghĩ ta thành cô nương tiếp rượu trong túy hoa lâu. Lý Diệu Linh là một quý phi, thế lực của Lý gia cũng rất lớn, làm sao không biết sự tình lúc trước Hồ Nguyên Vũ đi túy hoa lâu, nàng đâm chiêu. Trong lúc thất thần, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng, thì ra đôi tay của đối phương đã bắt đầu sờ soạng ở trên người nàng, đột nhiên bị tập kích. Lý Diệu Linh kinh hãi, thẹn đến muốn chui xuống đất, đôi tay nhỏ dùng sức chống lên lồng ngực của hắn, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi khống chế, nhưng nàng vốn đã hơi say, lại thêm âm dương khí ảnh hưởng, nên làm sao cũng không thoát thân được. Một bàn tay vuốt ve lấy cái mông đẹp, nhẹ nhàng nắn bóp, Lý Diệu Linh thở hổn hển, bộ ngực mềm theo hơi thở phập phồng chèn ép lồng ngực của hắn. Bàn tay hắn vuốt ve cái mông của nàng vẫn chưa thỏa mãn, tay còn lại chậm rãi theo đường cong thân thể hướng ngược lên ngực nàng vuốt ve, cái yếm chỉ là mảnh vải lụa che ngang ngực, cho nên lúc bàn tay tiếp xúc nắn bóp lấy bầu nhũ hoa là rất chân thật, năm ngón tay hơi dùng sức, những ngón tay hãm sâu vào bầu nhũ hoa săn tròn của nàng, Lý Diệu Linh yêu kiều ôm lên một tiếng, đôi môi anh đào bật hơi. Hương khí như hoa lan thổi phất lên mặt Hồ Nguyên Vũ, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Lý Diệu Linh dốc sức liều mạng né tránh, nói, ai ui, Vũ Nhi, ngươi nhận lầm người rồi. Ta không phải đường cô nương của ngươi, làm sao có thể như vậy? Nơi này rõ ràng là khuê phòng của nàng mà, Hồ Nguyên Vũ nói xong liền vùi đầu lên ngực nàng, cảm thấy mùi hương xông vào mũi làm cho người mê say. Khóe miệng thì nhếch lên cười đắc ý, trong lòng Lý Diệu Linh ai thán, thấy động tác của hắn, mắt cỡ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tức giận. Liền cắn lên mặt hắn một cái, ai cui, Hồ Nguyên Vũ đau kêu lên, đường cô nương, sao lại cắn tại hạ, hừ, ta đã nói ta không phải đường cô nương rồi. Lý Diệu Linh ghé vào lỗ tai hắn gào to lên. Vậy đây là ai? Hồ Nguyên Vũ như say như tỉnh hỏi, ta là Thục Phi nương nương. Lý Diệu Linh bị hắn đè nặng, cảm nhận được hơi thở nhiệt khí của hắn, vội quay đầu đi, nghiêng mặt qua một bên, Thục Phi nương nương. Hồ Nguyên Vũ giả vờ ngơ ngác. Ta là Thục Phi nương nương Lý Diệu Linh. Lý Diệu Linh cắn môi, quay đầu hung dữ trừng tiểu gia hỏa trước mắt, thật không biết hắn là thực say hay là giả say. Lý Diệu Linh. Tại hạ nhớ ra rồi. Là một trong mấy mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, dung nhan mỹ miều, eo thon, chân dài đầy đặn, Chẳng lẽ tại hạ đang nằm mộng ôm lấy người mà ta ngưỡng mộ si mê nhất sao? Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân nằm dưới thân mình. Cười ngây ngô như trong cơn say nói, ngươi không phải đang nằm mơ. Nghe hắn khen mình như vậy, trong lòng Lý Diệu Linh vui vẻ. Nhưng nghĩ tới hắn lại ngưỡng mộ si mê mình, lại kinh ngạc há to miệng, hắn lại thầm yêu mình, này là sự tình khi nào a? Hơn nữa sao hắn lại dám, mình là mẫu phi của hắn nha. Cùng hắn đối mặt, Lý Diệu Linh không chống cự nổi ánh mắt xâm lược của hắn, liền chuyển dời mắt mình qua nơi khác, ha.ha. Chỉ mong mộng đẹp như thế đến với tại hạ mỗi ngày, Hồ Nguyên Vũ lại cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng một cái. Trong nháy mắt khí tức cương dương đậm đặc phải vào mặt, cộng thêm âm dương khí thôi thúc, Lý Diệu Linh cảm thấy thân thể mình bủng rủng một cách kỳ lạ, nàng thậm chí có tâm tình xúc động không muốn chống cự, buông ra thể xác và tinh thần mặc cho hắn chà đạp, nếu như là lúc tinh thần tỉnh táo, không có bị đào hoa tửu làm say, lấy thần thức cấp 66 của nàng, thì dù có âm dương khí thôi thúc, nàng cũng sẽ không trầm luân như vậy, trụ vào hại người a. Hồ Nguyên Vũ cởi nút thắt áo của nàng ra, lần này Lý Diệu Linh không có né tránh, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt của hắn nói, đây chỉ là một giấc mộng,